tin tức về việc ông Đại giết Thư đã lan truyền đi một cách nhanh chóng. Anh Cường, bố của con bé Thư, cũng tất tả chạy về. Đứng bên thi thể con gái trong nhà xác, anh như một kẻ mất hồn, quỳ sụp xuống đất quả khóc nức nở. Còn ông Đại, từ khi bị người ta gô cổ lên đồn công an thì ông chỉ cười rồi xua xua tay bảo là mình không có giết người. Nhưng làm sao có ai tin được chứ? Tàn chứng vật chứng ngoài hiện trường rành rành như vậy cơ mà. Hơn nữa, một người thần kinh không ổn định như ông thì có thể làm bất kỳ chuyện gì. 3 ngày trôi qua, cũng là 3 ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của Cường. Chiều nay sau khi chôn cất đứa con gái xấu số, anh dắt một con dao bầu giấu sau vạt áo, rồi hùng hổ chạy đến đồn công an xã. Tại đây không mất quá nhiều thời gian để anh có thể yêu cầu được gặp hung thủ đã giết con gái mình. Bởi chẳng ai nghĩ ra được người đàn ông có khuôn mặt hiền lành khắc khổ này sẽ làm được việc gì trái với pháp luật. Đứng trước cánh cửa phòng tạm giam, Cường hít một hơi, trong lòng thầm nghĩ, chỉ còn vài tích tắc nữa thôi thì anh sẽ được trả thù cho đứa con gái. Cạch. Tiếng bản lề khe khẽ kêu lên, khung cảnh bên trong nhanh chóng hiện ra. Ông Đại ngồi trên ghế, tay bị còng vào trong chân bàn. Xung quanh có 2-3 người công an đang tích cực tra hỏi cùng. Cường nghiến răng, không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa. Anh rút con dao lưng sau quần của mình ra, rồi thét lớn. Đồ chó má, đi chết đi. Tuy vậy, Cường chạy chưa được 3 bước thì đã bị một bàn tay từ đằng sau ập tới, khóa lại rồi vật xuống. Con dao nhanh chóng văng ra xa. Anh Cường à, bình tĩnh đi. Người vừa mới nói kia tên Được, một công an viên và cũng có chút quan hệ quen biết với gia đình Cường. Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra, tôi phải giết nó, tôi phải giết nó để trả thù cho con Thư. Vừa nói, Cường vừa òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Thật trái ngược, khi ở phía đối diện, ông Đại cười khúc khích giống như thích thú lắm vậy. Được hét lớn. Ông Đại, mong ông giữ im lặng cho. Mặc cho Được lớn tiếng, ông Đại vẫn cứ cười như thể mình đang xem một bộ phim. Còn về phần Cường, anh đã ngừng cơn xúc động, đưa cặp mắt căm phẫn nhìn Được. Được, mày bỏ tao ra, tao phải giết nó. Đừng mà anh Cường, anh bình tĩnh đi. Chuyện đâu nó còn có đó. Giờ anh giết người thì con bé có sống lại được hay không? Hãy cứ để đó đi, pháp luật sẽ trừng trị ông ta. Im đi. Trừng trị cái gì chứ? Tao tuy ít học nhưng cũng thừa biết, cái thằng già điên này sẽ không ngồi tù, sẽ không lãnh án tử, thậm chí nó còn được đưa vào trại tâm thần, ăn ngủ như một kẻ vô tội. Còn con gái tao, nó đang nằm ở dưới 3 tấc đất kia kìa. Vậy thì công bằng ở đâu? Hả? Công bằng ở đâu? Anh Được khựng lại. Bởi đúng thật là với tình trạng của ông Đại, rất khó để buộc tội ông ta. Hơn nữa những lời kêu oan chối tội của ông không hề thuyên giảm đi hay thay đổi. Phải nhờ thêm một anh công an nữa thì mới có thể kéo được Cường ra khỏi phòng. Chắc hẳn ai cũng có thể đoán được là anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ ý định trả thù cho con gái đâu. Sau khi Cường ra về, Được trở lại phòng hỏi cung. Anh nhìn ông Đại chằm chằm, từ tốn hỏi. Ông có biết người đàn ông vừa mới có mặt ở đây không? Trước câu hỏi của Được, những gì ông Đại phản hồi lại chỉ là một nụ cười vô hồn. Ông ta chỉ tay lên người mình, rồi phủi phủi giống như dính bụi bẩn vậy. Được nóng lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn. Anh nhắc lại câu hỏi của mình. Xin ông hợp tác, ông có biết người đàn ông vừa mới? Tao không biết gì hết đó. Tao không biết gì hết. Ông Đại ngắt lời của Được, Miệng cười ngoác ra hả hê lắm. Biết sẽ chẳng thu thập được thêm gì nên được đành đứng dậy về phòng làm việc của mình mà suy nghĩ. Vô tới nơi, anh thả người trên chiếc ghế, hai mắt lim dim. Nếu như Cường trải qua 3 ngày đau khổ thì bản thân của Được cũng đã có 3 ngày mất ăn mất ngủ. Bởi hơn ai hết, mối quan hệ giữa anh và cha con kia khá thân thiết. Nhiều lần Được đi ngang qua nhà rồi tiện đường chở con bé Thư đi học. Hai chú cháu trò chuyện rất nhiều. Hơn nữa, nó còn bảo ước mơ của con sau này sẽ trở thành một cô giáo dạy toán. Càng nhớ lại những kỷ niệm cũ, Được càng thêm đau lòng. Nhưng chuyện không chỉ có thế. Theo giám định sơ qua của cơ quan pháp y, thì Thư bị một vết thương lớn trên đầu, hình thành bởi một vật nghi là đá hoặc gạch. Và trước khi chết, bộ phận sinh dục của cô bé có dấu hiệu bị xâm hại. Quay trở lại hiện trường và những thông tin thu thập được, bà Tư Điền khẳng định một mực chỉ có một mình ông Đại ở bên xác của Thư. Mà nếu như ông ta không liên quan thì tại sao lại ngồi ôm thi thể của cô bé làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Được cũng chỉ có thể đưa ra cho mình một nhận định. Ông Đại chính là hung thủ. Có thể trong lúc phát điên lên, ông ta đã không còn làm chủ được mình nữa. Nói thì nói thế, nhưng Được lập tức thở dài thiểu não. Bởi đúng như những gì Cường, bố của Thư nói lúc nãy, cho dù ông Đại có là hung thủ thực sự đi chăng nữa, thì với tình trạng sức khỏe cũng như tinh thần hiện tại, chẳng ai có thể bắt giam ông ta được. Hết giờ làm, Được gấp bộ hồ sơ vụ án lại, đứng lên ra về với hàng đống những sự phẫn uất sau lưng mình. Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hơn 1 tuần lễ. Vụ án thương tâm của cô học sinh trẻ tuổi tưởng chừng đã được nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng không, sáng hôm nay, mấy người đi làm đồng cứ truyền tai nhau về những chuyện khá ghê rợn. Mở đầu là bà Lệ. Bà vừa nhai chớp chép đoạn mía mới hái bên đường, vừa kể. Các ông các bà đó, có hay tính gì chưa? Hay gì? Ở ngoài răng tre cuối làng đó, đêm qua có ma đấy. Sao? Có ma hả? Nè, đừng có kiếm chuyện mà hù dọa bọn tôi đó nghe. Ở cái vùng này trước giờ không hề có ma có gì hết. Người ta còn bảo dưỡng khí của làng mình rất là tốt. Thánh thần phù hộ độ trì, âm khí ma quỷ không thể nào xâm phạm được. Không, tôi không có đùa. Bà Lệ lắc đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Đêm qua, người chứng kiến là thằng Trung, hàng xóm của nhà tôi đấy. Nó chuyện đi xoài ếch thả cá ban đêm. Thì cũng như thường lệ vậy đó, cứ đúng 10 giờ khuya là nó đeo đèn pin lên trên đầu của nó, tài sách giỏ đựng rồi lên đường. Thế mà nó vừa mới ra khỏi nhà không có được bao lâu thì nó đã mò về với cái bộ dạng sợ hãi tột cùng à. Nó chỉ ú ớ được có mấy tiếng rồi nó ngất liệm đi. Ban đầu mọi người cứ tưởng là nó bị trúng gió, nhưng mạng lát sau khi mà tỉnh lại thì ai nấy đều hoảng hốt. Nó kể là đi ra tới ngoài bụi tre cuối làng, chỗ này vốn có một cái đường tắt đi ra bờ sông nhanh hơn, cho nên á, nó lách người định đi vào. Thế rồi vừa bước được có mấy bước hả, thì một cái thứ gì đó rơi bọp từ trên nhành tre xuống, qua luồng ánh sáng trên chiếc đèn pin. Thằng Trung nó thấy rõ ràng đó là một cái đầu người. Cái đầu nằm lăn lóc trơ trọi giữa một mớ tóc bù xù. Quá sợ hãi, nó chạy ù té. Có vài người trong nhà tò mò chạy ra ngoài đó xem thử, nhưng mà kỳ lạ là không có thấy cái gì nữa. Ôi dào ơi, tưởng gì, biết đâu thằng Trung nó kiếm chuyện nó hù dọa làm sao. Cũng không có phải đâu. Thằng Trung là cái thằng nếu như nó biết nói dối thì cả cái thế giới này chẳng có ai nói thật đâu. Mọi người thừa biết mà. Hơn nữa cứ cho là nó nói dối đi, vậy thì gương mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi mồ kê đầm đìa kia thì sao qua mắt được tôi. Nghe bà Lệ phân tích tới đây, vài người cũng gật gù cho là phải. Mà này, nếu như là con ma thật đó, thì con ma đó nó ở đâu ra? Trời đất, rõ ràng quá như vậy rồi còn gì. Mọi người quên chuyện con Thư rồi à? Cái tình Thư vừa được bà Lệ nhắc tới, thì tất thảy những ánh mắt xung quanh đều nhướng lên. Hay nói đúng hơn, vong hồn của cô bé học sinh chết thảm này vẫn chưa được siêu thoát, cứ lẩn vẩn ở nơi mình gặp nạn. Mọi chuyện sau đó có vẻ như vượt xa khỏi một cuộc nói chuyện phiếm thông thường. Bởi ngày xế chiều, tin đồn về hồn ma của Thư đã lan khắp mọi ngóc ngách. Tất nhiên khi nghe được chuyện này, Cường không thể nào ngồi yên được. Anh lập tức chạy ra ngoài bụi tre cuối làng, thắp một đống hương rồi lầm rầm khấn vái. Con gái của ta ơi, con ơi con sống khôn thác thiên, hãy cho bố gặp mặt con một lần đi. Bố nhớ con lắm con ơi. Rất dễ nhận thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má của người đàn ông tội nghiệp. Đám đông xung quanh tuy chứng kiến nhưng chẳng biết làm gì hơn. Được cũng có mặt do vừa mới tan làm. Anh xuống xe, từ từ bước tới chỗ của người bạn mình. Đưa bàn tay đặt nhẹ lên vai Cường, anh nói: Nè, bình tĩnh đi. Con bé nó mất rồi, đừng có mê tín nữa. Đi uống vài chai không? Cường ngước lên, đưa cặp mắt đầy phiền muộn nhìn người bạn của mình rồi gật gù. Sau khi hai người quay lưng bỏ đi, thì đám đông cũng tản nhau ra, mỗi người mỗi ngã. Duy chỉ có đúng một bóng người từ đầu đến giờ vẫn đứng yên một chỗ. Đây là một người thanh niên ngoài 20 tuổi, mặc trên người bộ quần áo đầy bụi bặm. Ánh mắt dõi theo đến tận khi không còn ai đứng xung quanh nữa thì mới rón rén bước tới đứng trước cái bụi tre lớn kia. Người thanh niên này tên Luân. Cậu ta vốn là một sinh viên trên thành phố, nhưng do mãi chơi nên thành tích học tập sa sút. Kết quả cuối cùng là bị nhà trường đuổi học. Về quê, Luân không những không biết quyết tâm làm lại cuộc đời của mình, mà lại tiếp tục ăn chơi đàng đúng, lao vào tệ nạn với đám thanh niên trên thị trấn. Giờ đây, Luân đang hồi tưởng về chuyện xảy ra hơn chục ngày trước. Sáng hôm ấy, Luân sau vài hơi cỏ Mỹ được cho từ một người bạn, thì đầu óc lâng lâng, cơ thể khát khao được giải tỏa. Đang lang thang trên đường, cậu ta thoáng nhìn thấy có bóng người con gái đi lướt qua mặt mình. Không hiểu đầu óc lúc ấy nghĩ gì, Luân chỉ biết cơ thể của mình cần được giải tỏa. Mà theo những kinh nghiệm từ người đi trước truyền lại, muốn xả hết tác dụng của điếu cỏ Mỹ kia thì cậu cần phải quan hệ tình dục thật nhiều. Thế là cô gái xấu số kia ngay lập tức bị đưa vào trong tầm ngắm của Luân. Bám theo chừng 5 phút, đến bụi tre cuối làng. Lúc này không có người nào ở đây cả, bởi vì họ đang mải mê làm đồng. Nếu như có thì chắc cũng phải 2-3 giờ đồng hồ nữa. Không chút chần chừ, từ đằng sau Luân lao đến đè nghiến cô gái kia xuống đất. Một tay cậu ta bịt miệng, tay còn lại cậu ta giật phần cúc áo của cô ra. Tất nhiên là Luân đã vấp phải một sự kháng cự hết sức mãnh liệt rồi. Sợ bị phát hiện, trong đầu của cậu ta lúc này chỉ biết làm thế nào để cho cô gái kia im miệng một cách nhanh nhất mà thôi. Thoáng thấy viên gạch gần đó, Luân vớ lấy nó, đập lấy đập để vào phần đầu của đối phương. Tiếng ú ớ, bàn tay chống cự cũng bắt đầu thưa dần rồi yếu hẳn. Luân phì cười, lột sạch bộ quần áo trên người cô ta, cứ thế mà quan hệ. Xong xuôi, Luân đứng dậy vùng bỏ chạy. Về đến nhà, cậu ta nằm vật ra giường, rồi cứ thế nằm ngủ mê man. Đến chiều khi tỉnh dậy, Luân sợ xanh cả mặt, bởi những gì trong cơn phê cậu vừa làm nó quá sức tưởng tượng. Càng đáng sợ hơn, khi nghe người nhà kể cô gái cậu vừa hiếp đã chết. Khỏi phải nói, Luân như một kẻ mất hồn, thậm chí còn tính đến chuyện sẽ bỏ trốn. Nhưng cũng may cho cậu ta, đó chính là sự xuất hiện của ông già bị điên tên Đại kia. Giờ lại thành ra ông ta gánh tội thay cho cậu. Tính tới thời điểm này, Luân đã không còn sợ chuyện bị lộ tẩy. Chỉ là cậu ta có chút hoang mang khi nghe tin đồn về hồn ma của Thư ở tại bụi tre này mà thôi. Đứng trước hiện trường vụ án mà chính mình là hung thủ, cậu ta thầm nghĩ. Chuyện mà mình làm đến giờ không hề bị phát hiện, vậy nên tốt nhất đừng bị dao động bởi những lời đồn như thế này, khéo lại bị người ta sinh nghi. Tự trấn an mình, xong rồi Luân nhanh chóng rời đi. Quay trở lại với Cường và Được, hai người đang ngồi ở cái quán nhậu trong làng. Không khí xung quanh đầy vui vẻ náo nhiệt là thế, nhưng ở ngay tại bàn của hai người cứ như một thế giới khác, đầy âm u lạnh lẽo. Cường cầm chai rượu lên, tu ừng ực từng hơi, đến nỗi Được phải đưa tay giật lấy nó ra. Nè, ông bị điên đó hả? Muốn chết vì ngộ độc rượu sao? Cậu cứ mặc tôi đi, giờ tôi còn tiếc sống gì nữa đâu chứ. Thôi nào, ông bình tĩnh đi, chuyện đâu nó còn có đó. Con bé Thư dù sao nó cũng đã mất rồi, ông đau khổ tự hành hạ mình vậy á, nó cũng đâu có sống lại được. Kiên cường mạnh mẽ lên, phải cho nó thấy tự hào vì có một người bố như vậy chứ. Cường không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi ngồi im thinh thích thôi. Ngồi thêm một lúc nữa, Được mới từ tốn hỏi. Đã bình tĩnh chưa? Tôi có chuyện này muốn hỏi ông nè. Chuyện gì? Cường nhíu mày, đưa cặp mắt sưng húp nhìn đối phương. Sao ông không chịu để bên pháp y tiến hành khám nghiệm kỹ hơn? Chắc hẳn sẽ buộc tội được ông Đại. Để làm gì? Cường lắc đầu. Nếu có ép ông ta nhận tội được thì cũng có bị xử đâu. Vậy thì tại sao tôi lại phải để cho con gái tôi chịu sự động chạm về thể xác thêm một lần nữa? Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Ngày con bé nằm dưới ba tấc đất, tôi chỉ hận mình chẳng thể báo thù được cho con. Nghe những lời nói đứt ruột đứt gan này thì Được cũng không muốn khơi gợi lại nỗi đau của bạn mình làm gì. Hai người im lặng uống hết ly này đến ly khác. Buổi nhậu kết thúc vào nửa đêm. Được đứng lên từ biệt bạn rồi lái xe ra về. Tất nhiên trên cung đường này, anh có đi ngang qua bụi tre nơi phát hiện thi thể của Thư. Vốn không hề sợ sệt những lời đồn thổi trong thời gian gần đây, nhưng không hiểu sao đằng sau sống lưng của anh ta cứ có cảm giác lạnh lạnh. Nghĩ bụng chắc do trời về khuya, sương xuống nên anh vít ga, cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Chiếc xe kêu lên cục cục rồi đứng khựng lại. Được giật mình. Bị sao thế này? Anh bật chống chân, bước xuống ngó nghiêng, không hề phát hiện ra lỗi nào, thậm chí xăng vẫn còn đầy bình. Quái lạ. Nhận thấy trời không còn sớm nữa, anh quyết định dắt bộ về, đợi đến mai sẽ đem ra tiệm sửa chữa. Thế nhưng khi hai bàn tay còn chưa kịp vận sức đẩy xe thì Được đứng khựng lại. Bởi ngay trước mặt của anh là một cái bóng người. Mà thực ra gọi là người cũng không đúng lắm, vì vị trí mà cái bóng xuất hiện lại ở trên một cành tre vừa cao vừa khẳng khiu. Đến những bậc thầy về leo trèo có khi còn khó lên được đến đó, chứ đừng nói là đứng một cách thẳng thớm thăng bằng như hiện giờ. Thời gian lúc này như ngừng lại, Được cố gắng quan sát để xem rốt cuộc đó là ai. Và cũng nhanh như lúc nó xuất hiện, cái bóng ngay lập tức biến mất chỉ trong vòng một nốt nhạc, bỏ lại Được đứng như trời trồng. Mất thêm gần 5 phút đồng hồ, anh mới bừng tỉnh, chiếc xe máy cũng nổ giòn tan. Thế là Được leo lên, phóng thẳng về nhà. Trong đầu của anh liên tục xuất hiện những suy nghĩ miên man, rối loạn. Đến khi nằm được xuống chiếc giường êm ái của mình, Được mới chấp miệng. Ê, chắc là mình sai quá, lại nghe mấy cái chuyện đồn thổi, nên thần hồn nát thần tính thôi. Ê, sau này không có nhậu nữa là được rồi. Nói xong, anh nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ mê say. Sáng hôm sau, Được quay trở lại cùng quay công việc thường ngày. Anh ngồi trong phòng mà đầu óc vẫn còn lâng lâng. Chắc bởi dư âm từ cuộc nhậu không bờ bến đêm qua. Không biết sắp tới Cường sẽ như thế nào nhỉ? Liệu anh ta có vượt qua được cú sốc này hay không? Tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Được. Như một thói quen, anh cất tiếng nói vọng ra. Ai đó? Cửa không khóa, mời vào. Cánh cửa hé mở ra. Từ bên ngoài có một người bước vào. Đó chính là Phương, nữ đồng nghiệp của anh. Cô đang công tác ở phòng hành chính hồ sơ. Sự xuất hiện của Phương trong giờ làm việc ở đây không khỏi khiến cho Được bất ngờ. Anh nhíu mày hỏi ngay. Ủa Phương, em làm gì ở đây? Phương đưa mắt nhìn xung quanh, rồi rón rén bước vào. Anh Được à, em có chuyện này muốn nói. Ừ, chuyện gì? Anh thân với anh Cường phải không? Cường hả? Cường nào? Thì cái anh Cường có đứa con gái bị giết chết ở ngoài bụi tre á. Ờ, anh biết. Sao em? Em... Nè, có chuyện gì á thì em cứ nói đi. Ấp à ấp úng thế này thì anh biết đường nào mà lần. Dạ, em định nhờ anh là nói với anh ấy á, để làm lễ cầu siêu cho con bé đi. Chứ không thì vong hồn của nó dứt dưỡng, dọa nạt đủ người hết. Hả? Cái gì? Được thốt lên. Khỏi phải nói anh bất ngờ như thế nào trước câu nói này của Phương. Cả ngày hôm qua, anh đã phải nghe chuyện này khá nhiều đến mức ám ảnh rồi. Giờ lại còn cả đồng nghiệp nữa. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Phương đã nói thêm vào. Anh Được à, em kể cho anh nghe chuyện này nè. Anh biết nhà em ở gần cái khu đó mà. Đêm hôm qua em đi ra ngoài có việc. Lúc về thì chắc cũng hơn 11 giờ đêm. Đi ngang qua bụi tre thì xe của em đột nhiên nó chết máy. Em xuống xe kiểm tra hết mọi thứ, nhưng mà không có phát hiện ra lỗi gì hết á. Đúng lúc đó thì ở phía ngọn tre tít ở trên cao, em thấy có bóng người lướt qua. Nó mặc đồ trắng, cứ di chuyển từ cành này sang cành khác. Con người thì không thể nào làm cái chuyện này được đó anh. Em sợ mình qua mắt, đưa tay lên dụi dụi, nhưng mà cái bóng không có biến mất, mà còn rõ ràng hơn nữa. Em thấy là một cô gái, bởi mái tóc dài xõa ra phủ kín mặt mày. Thế là sợ quá, em quăng cả xe mà chạy luôn. Về đến nhà, bố mẹ với anh trai em chạy ra để kiểm tra thì cũng đều chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị đó đó anh. Khoảng chừng lúc sau thì một cơn gió lớn nó ập tới, cái bóng cũng theo đó biến mất luôn. Bố mẹ em mới bảo là vong hồn của cô bé học sinh chết thảm, nếu như mà không được siêu thoát thì con bé nó sẽ còn ở đây dài dài, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người xung quanh đó. Phương kể xong, Được thừ cả người ra. Bởi nếu như là một ngày bình thường thì anh sẵn sàng bác bỏ hết những gì mà mình vừa mới nghe được. Thế nhưng hôm nay lại khác, bởi những gì đồng nghiệp kể ra ở đây, nó có phần trùng khớp với chuyện anh đã gặp đêm qua lúc đi nhậu về. Nhất là việc chiếc xe tự dưng tắt máy. Không biết từ lúc nào, gai ốc đã nổi lên rần rần. Tất nhiên là Được không muốn biểu lộ cái phản ứng này ra cho Vương thấy. Anh vờ xua xua tay trấn an cô. Không có gì đâu, em cứ bình tĩnh đi. Mình làm nghề này mà đi nói mấy cái chuyện tâm linh thì không phải cho lắm. Ngộ nhỡ có người nghe thấy thì mệt lắm. Không phải, em... Anh hiểu. Cứ để đó đi, anh nói với bạn cho. Thôi em về lại phòng làm việc đi, Không có sao đâu. Phương như muốn nói gì nữa, nhưng cô khựng lại, thở dài rồi gật gù lui bước rời khỏi phòng. Đợi cho cô đi khuất, được xoa xoa hai bên thái dương ra vẻ mệt mỏi lắm. Nhưng ngay cả anh cũng đâu thể giải thích được chuyện kỳ lạ xung quanh bụi tre kia. Mà giờ chẳng lẽ đi bảo với Cường tìm thầy về làm lễ cầu siêu cho con gái anh ta. Thế thì có khác gì gợi lại nỗi đau đớn không cơ chứ. Nghĩ ngợi thêm một hồi, thế là được quyết định giữ im lặng, đợi tình hình tiếp theo sẽ như thế nào rồi mới tính tiếp. Cũng trong thời gian đó, trong quán cà phê đầu làng, đám thanh niên choai choai lại tụ tập với nhau để nẹt bô ầm ĩ, khoe mấy chiếc xe mới. Tất nhiên không thể thiếu sự có mặt của Luân rồi. Cậu ta ngồi trên một chiếc xe mới toanh, tay vít ga tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc. Đang cao hứng thì Luân giật mình khi thấy được đám bạn mình lại sắp lôi cỏ Mỹ ra để chơi. Hơn ai hết, Luân ý thức được tác hại của nó. Giờ nếu như cậu lại làm chuyện gì sằng bậy thì sẽ chẳng may mắn có một ông đại thứ hai xuất hiện để cứu cậu đâu. Thế là Luân viện cớ đau bụng rồi ngồi ở tít trong góc quán. Và cũng nhờ vậy, cậu ta mới có thể tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện của bà chủ quán và mấy người bạn. Này, lần trước bà thỉnh bồ cầu an với trừ tà ở đâu á, chị giúp tôi để chỉ với. Để làm gì? Còn làm gì nữa, thỉnh về đeo chứ làm gì. Nhà tôi nằm ở phía bên kia bờ sông, nếu muốn đi lại dễ dàng thì bắt buộc phải men theo con đường tắt. Ê, nhưng mà nghe người ta đồn về hồn ma con thư, trời tôi đâu có dám đi, thấy cũng ớn ớn quá. Ôi dào ôi, giờ mà còn đồn đại cái gì nữa, là thật đó. Hơn nữa nghe đâu đã có một ông thầy phong thủy xuống xem địa thế rồi. Hả? Có thiệt không? Vậy là giải quyết xong rồi hả? Không, sao mà đơn giản vậy được cơ chứ. Ông thầy bảo quán khí của con bé nó nặng lắm, không ai làm gì được nó đâu. Mà nó ở lại đây chỉ để trả thù kẻ đã làm hại chết nó. Sau khi nó trả thù xong, tự khắc nó sẽ đi đầu thai. Nghe tới đây, Luân có chút chột dạ. Cậu ta hít một hơi, tiếp tục chăm chú lắng nghe. Trời đất, ông đại điên sắp bị đem ra xét xử rồi đưa vào viện tâm thần. Vậy thì sao nó trả thù được cơ chứ? Ê, cái này thì tôi không có biết. Nhưng nếu như không có làm gì được, chắc có khi dòng hồn nó sẽ ngự ở bụi tre lâu đấy. Cuộc nói chuyện bị ngắt bởi có thêm vài người khách nữa bước vào quán. Còn Luân thì trong đầu cứ vẩn vơ về câu nói Thư sẽ trả thù. Nếu thật như vậy thì cô ta chắc chắn sẽ trả thù đúng người. Ông đại kia không thể nào gánh giúp cậu ta được nữa. Nghĩ tới đây, bất giác Luân rùng mình một cái rồi lắc đầu tự trấn an bản thân. Không có đâu, không, không có đâu. Trên đời này làm gì có ma với quỷ cơ chứ. Suốt cả ngày hôm ấy, Luân lao đầu vào cuộc chơi của đám bạn nên cũng đã có phần nào lấn át đi nỗi sợ. Thế nhưng sự vui vẻ ấy không tồn tại được bao lâu. Khoảng hơn 9 giờ, sau khi từ cuộc nhậu đi về nhà, Luân vẫn còn tỉnh táo lắm. Cậu ta leo lên xe lẩm nhẩm tính toán. Giờ mà về, đi ngang qua bụi tre kia thì ớn lắm. Thôi, quyết định đi đường vòng, xa một tí nhưng mà an tâm. Thế là Luân vọt lên xe theo hướng ngược lại. Trên đường đi, cậu Phi cười nghĩ về sự sợ hãi bâng quơ của mình, hay nói đúng hơn là tự chê cười bản thân yếu bóng vía. Nhưng nụ cười trên môi của Luân nhanh chóng tắt ngấm bởi chiếc xe kêu lên mấy tiếng lọc cọc rồi khựng đứng lại. Chuyện gì thế này? Tất nhiên đây chưa phải là thứ kinh dị nhất, bởi Luân nhận ra bản thân đang đứng trước bụi tre, cái mà cậu ta đã cố tình đi đường khác để tránh. Hai mắt Luân mở to, thảng thốt kêu lên. Trời ơi, sao lại thế này? Mình. Mất thêm một lúc nữa thì cậu ta mới định thần lại được. dùng hai tay mình cố gắng bật tắt chìa khóa xe liên tục, mong cho nó hoạt động trở lại. Đúng lúc ấy, một giọng cười the thé vang lên từ đằng sau lưng, làm cho Luân chết đứng. Theo phản xạ, cậu ta xoay người nhìn về phía phát ra tiếng cười. Thì hỡi ôi, lần đầu tiên Luân nhìn thấy thứ mà bản thân mình lo sợ cả ngày hôm nay. Vong hồn của Thư, nó hiện ra đúng y hệt theo miêu tả của mấy người trong quán. Một cái bóng trắng, đầu tóc rủ rượi treo vắt vẻo trên cành tre. Khỏi phải nói, nếu được đánh đổi tất cả trong giờ phút này để khỏi chứng kiến nó, thì chắc Luân cũng chấp nhận hết. Cổ họng cậu ta ú ớ, phát ra những thanh âm không rõ ràng. Còn ở phía đối diện, Thư vẫn cứ đung đưa, cười ré lên đầy ma quái. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Luân quăng cả xe, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy biến đi. Về đến nhà, cậu ta chui tọt vào trong phòng, đóng kín cửa. Phải mất thêm một lúc thì Luân mới có thể định thần lại. Cậu thở hổn hển. Trời đất ơi, kinh dị quá, đáng sợ quá. Nhìn lại cơ thể đang trung như cầy sấy của mình, Luân quả thực không thể tự trấn an rằng chỉ là nhìn nhầm nữa. Nỗi sợ lớn đến mức làm cho bao nhiêu hơi men đều tan biến hết. Luân nằm xuống giường, trùm chăn kín mít, suy nghĩ thêm một lúc nữa thì vô thức chìm vào trong giấc ngủ. Những tưởng đầu khi ngủ dậy xong thì cậu ta sẽ có thể quên hết. Nhưng không, trong chính giấc mơ của mình, Luân thêm một lần nữa trải qua sự kinh hãi tột cùng. Tuy hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, nhưng Luân cảm nhận được có một bàn tay đang nắm lấy chân của mình. Bàn tay lạnh như nước đá, chạm tới đầu thì cả người của cậu ta rung lên tới đó. Đến lúc mở mắt ra được, có thể nói Luân gần như khóc thét. Bởi cái thân hình quen thuộc, mái tóc dài phủ kín mặt hiện ra lù lù. Trả mạng cho tao, trả mạng lại cho tao. Đừng, đừng lại đây, đừng lại đây. Một tiếng khóc trấm rứt vang lên. Đến đây thì Luân hét lên một tiếng lớn rồi bừng tỉnh. Cậu ta quơ quào, trục chân lại. Trời ơi, chuyện gì thế này? Tệ hơn, Luân nhận ra dưới đũng quần của mình ướt nhẹp. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu sợ đến như vậy. Nỗi sợ lớn tới mức Luân còn không dám bước xuống khỏi giường để thay quần. Cậu ta cứ thế ngồi thừ người, lưng tựa vào vách tường. Đến khi tiếng gà gáy ngoài vườn vang lên, kèm theo vài tia nắng buổi sớm len qua ô cửa sổ, thì Luân mới có thể định tâm mình được một chút. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, làm cho Luân giật bắn mình. Cậu run run tưởng tượng ra đủ thứ kinh dị đang ở phía bên ngoài cánh cửa. Ai đó? Mẹ đây nè, mày mở cửa đi con. Sao hôm nay tự dưng lại khóa cửa kín mít thế hả? Nhận ra giọng nói của bà Dung mẹ mình, Luân thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nhõm dậy, rón rén bước xuống giường. Cánh cửa mở ra, đúng là bà Dung rồi. Bà chưa kịp bước vào thì đã đưa tay lên bịt mũi mình lại. Trời ơi, cái mùi gì mà khai thế, còn tiếu ra sàn nhà. Luân ậm ừ, thà như vậy còn ít ngượng hơn là việc tiểu trong quần. Nhưng có vẻ như đó không phải là sự quan tâm của bà Dung, bởi bà nhanh chóng kéo con trai lại gần, rồi đưa cặp mắt ái ngại nhìn. Nó đâu rồi? Vừa hỏi, bà Dung vừa đưa mắt ngó nhìn xung quanh phòng. Luân nhíu mày hỏi. Nó nào? Này, đêm qua mày dắt bạn gái về nhà hả? Hả? Sao mẹ lại nói thế? Mày đừng có giấu nghe. Đêm qua khi nghe tiếng mở cổng của mày thì mẹ thức dậy, lo mò bước ra. Chưa kịp hỏi hàng gì thì mày với con bé đó sọc thẳng vô trong phòng, đóng sầm cửa lại rồi. Cả đêm mẹ còn nghe tiếng cười nói khúc khích nữa. mẹ góp ý thế này nè. Mày ăn chơi ở ngoài ra sao cũng được hết á, nhưng mà đừng có làm như đêm qua. Mai mà bố của mày không biết, chứ ông ấy thấy được á, lại lớn chuyện đi. Giờ nó về rồi à? Không. Luân đứng phát dậy. Con làm gì có ai dắt về? Mẹ đừng có mà dọa con. Con không có. Ở cái thằng này, mẹ đặt điều để làm gì? Tao là tao còn chưa nói. Thà kiếm đứa nào ngon lành thì không sao. Chứ đây, nhìn như một đứa học sinh, mặc quần áo trắng, đầu tóc thì rũ rượi. Ê, nghĩ đến chán à. Khỏi phải nói, Luân như thể chết đứng. Bởi cậu ta thầm đoán được người mà bà Dung thấy là ai. Thế là thêm một lần nữa, nỗi sợ hãi lại xâm chiếm toàn bộ đầu óc của cậu ta. Cậu quỳ xuống đất, đưa hai tay lên xua xua. Trời ơi, không thể nào, không thể nào. Bà Dung nhận ra phản ứng kỳ lạ của con trai nên hỏi dò. Này này, rốt cuộc là sao hả? Mày có chuyện gì giấu mẹ? Đến nước này, Luân đã bất lực thật rồi. Cậu ta rung giọng. Mẹ ơi, con gặp ma. Con gặp ma rồi mẹ à. Thế là cậu ta bắt đầu kể lại. Tất nhiên là ngoại trừ việc hãm hiếp và giết hại Thư. Nghe xong, bà Dung hoảng hốt không kém. Bà chắp hai tay lại vàng vái lìa lịa. Ôi trời đất ơi, mẹ đã nói mày bao nhiêu lần rồi, đừng có đi khuya quá. Giờ chắc mày hợp tuổi với con bé đó, cho nên nó mới đi theo đó. Phèn này nguy to rồi con ạ. Cả làng mình đang đồn ầm lên về vong hồn của nó đấy. Mẹ ơi, mẹ. Luân lao tới, nắm lấy tay của bà Dung một cách khẩn khoản. Mẹ ơi, mẹ có cách nào cứu con không mẹ? Chứ con sợ lắm mà mẹ ơi. Bà Dung thở dài, nheo mắt nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi vỗ lên đùi nghe đét một cái. À, có rồi. Mà chuẩn bị đi, để mẹ dẫn đi tới chỗ ông thầy kinh ở làng bên. Nghe đồn ông ấy hay lắm, biết đâu có thể giúp được. Luân tuy không mấy tin tưởng và hiểu biết về chuyện tâm linh, bùa chú, nhưng giờ chỉ cần có cách thì cậu sẽ nghe theo ngay. Giữa trưa, bà Dung dắt con trai đi đến nhà của ông thầy kinh. Gọi là nhà thế thôi, chứ trông nó giống như một cái am thờ nhỏ vậy. Án ngữ bên ngoài cổng là hai pho tượng hộ pháp bằng đá, nhìn rất dữ tợn. Đến nỗi Luân phải nhắm tịch mắt chứ không dám nhìn thẳng vào nó. Vô tới sân, bà Dung cất tiếng gọi khe khẽ. Thầy ơi, thầy kinh ơi. Rất nhanh chóng, sau cánh cửa gỗ nho nhỏ, có một bóng người lững thững bước ra. Khác với suy đoán của Luân, ông thầy kinh này có vóc dáng nhỏ thó, lại gầy ốm. Trông có khi chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến cho ông ta bị hất ngã. Với ngoại hình như vậy, chắc hẳn niềm tin của cậu ta đặt vào ông cũng bị thuyên giảm đi đôi chút. Bà Dung chắp hai tay lại, kính cẩn cúi đầu. Dạ, con chào thầy. Vâng, chào bà. Bà tới đây có việc gì? Dạ, là con trai con. Vừa nói, bà Dung vừa kéo Luân lại gần. Nó bị ma ám đó thầy ạ. Con dắt nó tới đây, mong thầy dùng phép thuật của mình trút cái dòng trong người nó ra giúp con với. Ông thầy kinh nheo mắt nhìn về phía của Luân. Đáng nói hơn là sắc mặt của ông tối sầm lại, tiên liệu một chuyện gì đó khá ghê gớm đang xảy ra trên người của cậu ta. Chưa ngừng lại ở đó, ông chỉ tay thẳng vào người Luân. Cậu đứng yên đó, đừng vào nhà vội. Lấy nước trong cái xô ở gần đó rồi xối vào người đi. Sao ạ? Luân nhíu mày thắc mắc, nhưng cũng nghe theo. Cậu ta bước tới, múc một gầu nước rồi đổ thẳng từ đầu xuống chân. Giữa thời tiết buổi trưa nắng nóng thế này, lẽ ra Luân phải cảm thấy mát mẻ chứ. Nhưng không, khi làn nước tiếp xúc với cơ thể mình, cậu nhận thấy khắp người mình nóng bừng bừng như mới đổ nước sôi vào vậy. Bất giác, Luân quẳng gào nước rồi nhảy thụt lùi lại. Bà Dung hốt hoảng không kém, rối rít hỏi: "Thầy ơi, thầy, con của con nó bị làm sao thế?" "Bà cứ bình tĩnh đi, không có việc gì đâu. Bởi người của cậu ta đang có quá nhiều âm khí, tôi phải gột rửa bớt, chứ nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó đó." Càng nghe, hai mẹ con bà Dung càng sợ hãi. Khoảng chừng 10 phút sau, Luân hơi nóng cũng dần tan biến. Luân cùng mẹ đi theo ông thầy kinh vào trong nhà. Không gian bên trong không hề có những đồ nội thất như những căn nhà bình thường khác, mà chỉ toàn là bàn thờ. Chắc phải có đến 20-30 cái lớn nhỏ với đủ loại tượng thần Phật bên trên. "Ngồi ở đây đi." Ông thầy chỉ tay xuống tấm chiếu dưới đất. Luân gật gù rồi nhanh chóng ngồi xuống. Còn ông ta thì đứng trước bàn thờ, thắp mấy nén hương, sau đó từ tốn hỏi: "Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ngày tháng năm sinh âm lịch?" "Dạ, con tên Đặng Thanh Luân, 20 tuổi, sinh ngày 17 tháng 3 năm 2001. "Cậu gặp vong hồn của cô ta trong hoàn cảnh thế nào?" "Sao?" Luân giật mình. Bởi từ nãy đến giờ, cậu ta và bà Dung chưa hề kể về Thư, mà chỉ nói cậu bị vong theo. "Cậu mau trả lời đi. Còn tất nhiên là tôi thấy cô ta bám theo cậu tới tận đây, nên mới có thể biết được chứ." Khỏi phải nói, Luân sợ xanh cả mặt, suýt nói ra tội ác của mình. Tuy nhiên cũng may mà cậu ta nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Luân bịa đặt một câu chuyện hoàn toàn khác. "Dạ thưa thầy, đêm qua con đi nhậu về khuya, có đi ngang bụi tre cuối làng. Tại đây thì con bị vong hồn cô ta hiện ra nhát. Sợ quá con bỏ chạy, về tới nhà tưởng đâu đã thoát rồi, nhưng vẫn tiếp tục nằm mơ thấy. Xin thầy hãy cố giúp con với, chứ cứ tình hình như thế này thì con sợ lắm." Ông thầy kinh khựng lại, lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng phải mất gần nửa giờ đồng hồ thì ông ta mới nói tiếp: "Ta tính toán từ nãy đến giờ vẫn có chút khó hiểu. Nếu như chỉ đơn giản như thế này thì sao người cậu lại nhiều âm khí đến như vậy?" Tất nhiên là Luân hiểu câu hỏi của ông ta hơn ai hết, bởi đâu phải chỉ có đêm hôm qua mà chính Luân là người đứng sau cái chết của Thư cơ mà. Cậu nắm chặt tay lại, hồi hộp chờ đợi. "Thôi thế này, ta cứ cho cậu một lá bùa và làm lễ trục vong. Nếu như vẫn còn nhìn thấy vong hồn của cô gái kia thì cứ quay trở lại. Nếu cô ta vẫn cứ muốn làm hại cậu thì đành phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng mà thôi." "Biện pháp cuối cùng?" Luân nhíu mày ấp úng hỏi. Là gì thế thầy?" "Bí mật, thiên cơ bất khả lộ. Cậu cứ theo lời của ta đi, biết đâu chỉ cần một lá bùa này đã hết thì sao?" Vừa nói, ông thầy kinh vừa móc trong túi lấy ra lá bùa đưa cho Luân. Hai mẹ con cậu ta cúi rạp người xuống đất cảm ơn lia lịa. Từ nhà ông thầy trở về, Luân phấn chấn tinh thần hẳn. Bởi ít ra giờ cậu cũng có người để có thể nhờ cậy giúp đỡ. Bước vào phòng, vốn tâm lý đã ổn định trở lại nên Luân nhận ra mùi khai ngai ngái của nước tiểu đêm qua. Thế là phải mất thêm một lúc dọn dẹp, thay ga trải giường thì cậu ta mới có thể ngã lưng xuống nghỉ ngơi được. Đêm hôm qua tính ra gần như là thức trắng nên không mất quá nhiều thời gian để Luân có thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Và mọi chuyện biến chuyển theo chiều hướng hết sức tích cực. Bởi Luân ngủ một mạch đến chiều mà không hề gặp ác mộng. Xế chiều, Luân bước ra khỏi nhà với một tâm trạng hết sức thoải mái. Nhưng tới khi sực nhớ ra chiếc xe máy vẫn còn đang nằm ở ngoài bụi tre thì cậu ta cũng có chút hơi lo lắng. Mà nếu không ra lấy thì cũng không được. Thế là sau một ít phút đấu tranh tư tưởng, Luân cũng đành lọ mọ đi lấy lại xe. Ra đến nơi, chiếc xe vẫn nằm chỏng chơ bên vệ đường. Luân cũng không tới lấy nó vội. Cậu ta đứng từ một khoảng cách hơn chục mét, cẩn thận quan sát khắp mọi ngóc ngách. Đến khi chắc chắn không có một vật thể bất thường nào thì cậu ta mới từ từ bước tới. Mọi chuyện có vẻ êm xuôi lắm khi chiếc xe nổ máy bình thường. Thế là không chút chần chừ, Luân gồ ra lao vút đi. Vừa hứng mấy làn gió thổi thốc vào mặt, Luân vừa thầm nghĩ: ông thầy kinh kia đúng là giỏi thiệt. Chắc hồn phách của con bé kia đã bị đuổi đi thật rồi. Vui thì tất nhiên sẽ phải ăn mừng rồi. Luân quyết định đi tìm các chiến hữu của mình để đánh chén một bữa cho ra trò. Sau khi nhậu xong, đưa mắt nhìn đồng hồ thì thấy mới có hơn 9 giờ đêm. Vẫn còn khá sớm, cộng thêm việc có lá bùa phòng thân, cho nên Luân tự tin chạy thẳng một mạch về nhà trên con đường đi ngang qua bụi tre cuối làng. Chiếc xe chạy vù vù trong đêm, thậm chí Luân còn không biết mình đã đi đến đâu rồi nữa. Cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Thế nhưng lát sau, cậu ta có chút khựng lại khi thấy có một bóng người đang lững thững đi bên góc đường trước mặt mình. Tới gần hơn thì Luân nhận ra là một cô gái, mặc trên người một bộ váy ngắn. Cần hứng thú trong người nổi lên, cậu hạ ga hít sáo chăm chọc. Em gì ơi, sao đêm hôm còn ra ngoài đường thế này hả? Không sợ sao? Cô gái kia nghe tiếng gọi cũng nhanh chóng quay ra nhìn. Luân càng hào hứng hơn khi nhan sắc của cô ta không tới nỗi tệ. Nếu như mà gã gẫm lên giường được thì đêm nay đúng là một đêm hoàn hảo. Cậu ta tấp xe vào lề đưa đẩy. Em nhà ở đâu? Có cần anh đưa về không? Không cần đâu, nhà em ở gần đây mà. Cô gái lên tiếng, chất giọng cũng chẳng hề nghiêm túc mấy. Anh đưa em đi nơi khác thì được. Luân sướng rơn, bởi câu nói này chẳng khác gì là một lời mời chào từ đối phương. Cậu ta hất hàm hướng về phía yên sau. Em cứ lên đi, chúng ta đi tâm sự. Đảm bảo với em là không hề thiệt thòi cho em đâu. Luân nói tới đây thì cô gái cũng nhanh chóng leo lên xe. Tất nhiên người khờ khạo nhất cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Luân khởi động xe rồ ga phóng đi. Trên đường, cậu ta cố gắng thắng lại vài chỗ để cảm nhận được phần ngực của cô gái kia chạm vào lưng mình. Khỏi phải nói, những lần như vậy Luân thích thú đến sướng rơn cả người. Đi thêm một lúc, giọng cô gái thở thẻ bên tai. Anh ơi, mình sắp đi ngang chỗ bụi tre có ma đó, anh không sợ hả? Luân nhận ra đúng là sắp đi đến chỗ ấy. Thế nhưng cậu liền phì cười gạt phăng đi. Ma hả? Em nhìn anh mà nghĩ anh sợ ma hả? Không có đâu em à. Trời ơi, ma nó còn phải sợ anh đó chứ. Vậy hả? Tiếng cười của cô gái vang lên. Luân khựng lại, bởi nó có gì đó không đúng. Cái giọng cười này nó quen lắm. Ánh mắt của cậu ta liếc nhìn vào tấm gương chiếu hậu như để xác nhận lại người đang ngồi ở sau xe của mình là ai. Thì trời ơi, đó không còn là cô gái khiêu gợi lúc nãy nữa, mà thay vào đó chính là vong hồn của Thư. Nhờ sức gió trên xe mà mái tóc của cô không còn phủ lấy khuôn mặt nữa. Nó tung bay để lộ hai con mắt đỏ lừ cùng với hàm răng đầy sắc nhọn. Luân trú lên một tiếng đầy kinh hãi. Và cũng bởi vì quá sợ nên cậu ta đánh mất tay lái. Chiếc xe cứ thế lao thẳng vào trong vệ đường. Luân ngã xuống đất. Cơn đau ập đến làm cho cậu ta choáng váng. Đã thế, vong hồn của Thư vẫn đang từ từ bay tới. Đừng, đừng. chỉ có thể yếu ớt kêu lên được đúng 2 tiếng, rồi luân gục xuống ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy, Luân nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh ở trạm xá của huyện. Xung quanh là bà Dung và mấy người bạn. Cậu ta ú ớ. Mẹ, mẹ. Khỏi phải nói, bà Dung hớt hải thốt lên. Luân, Luân à, tỉnh rồi đó hả con? Trời ơi, mày đi đứng sao á mà để nông nổi thế này hả? Mày có biết bố mày sắp tự mày rồi không con? Cơn đau trên người nhất thời làm cho Luân không thể ngồi dậy. Cậu ta thều thào. Mẹ à, con nằm ở đây bao lâu rồi? Gần 1 ngày rồi đó. Mẹ cứ tưởng mày chết rồi chứ. Sao mà dại dột thế này hả con? Luân thở dài. Tuy nhiên ký ức về những chuyện trước khi ngất đi lại một lần nữa hiện ra. Cậu ta lẩm bẩm. Vậy có nghĩa là nó buộc con thầy kinh kia không có hiệu nghiệm. Hoặc cũng có thể là nó không đủ để có thể xua đuổi được vong hồn. Vậy thì được rồi. Đợi mình khỏe hơn đi, mình sẽ quay trở lại nhà của ông ta lần nữa để nhờ giúp đỡ. Hình như ông ta bảo còn biện pháp cuối cùng cơ mà. Cũng may những vết thương trên người của Luân không quá nặng. Cậu ta được cho về nhà để tịnh dưỡng. Ngay chiều hôm ấy, Luân mò đến nhà ông thầy kinh. Khi nhìn thấy cái bộ dạng đầy thảm hại này của Luân, thì ông không những bất ngờ mà còn đăm chiêu nghĩ ngợi nhiều lắm. Cái vong hồn này nó thật kỳ lạ. Bình thường thì chỉ cần một lá bùa của tôi đã có thể đánh đuổi được rồi. Hay là trong chuyện này cậu còn có cái điều gì chưa nói? Trước câu hỏi của ông thầy, Luân chột dạ. Cậu ấp úng bối rối lắm. Dạ con. Sao? Đến nước này cậu còn muốn giấu giếm ư? Tôi nói trước, nếu cậu không chịu nói thật ra thì hậu quả còn nặng nề hơn thế này nhiều. Con. Tất nhiên Luân muốn giữ bí mật chuyện mình làm, nhưng cậu ta cũng không muốn đặt bản thân mình vào thế nguy hiểm. Vong hồn của Thư có thể hiện ra bất kỳ lúc nào. Ký ức về đêm tai nạn kinh hoàng vẫn cứ lãng vãng trong đầu. Thế là không còn cách nào khác, Luân đành kể hết mọi thứ. Khỏi phải nói, nghe xong ông thầy kinh sững sờ cả người. Trời đất, thì ra là cậu. Cậu có biết mình gây hại cho biết bao nhiêu người không? Con xin thầy đó, xin thầy hãy cứu con với. Con sợ lắm. Lúc đó nhất thời hồ đồ, con không hề cố tình. Con xin thầy. Ông thầy kinh đứng dậy, bảo Luân ngồi đợi rồi bỏ đi vào trong phòng. Lát sau, ông ta trở ra với một lá bùa trên tay, rồi nghiêm giọng nói. Được rồi, ta có cách này. Nếu như muốn toàn mạng thì phải làm theo, không được chối từ. Vâng, con sẽ làm theo, nhất định con sẽ làm theo. Thầy cứ nói đi. Được rồi. Cậu cầm lá bùa này, nhét vào trong miệng của cô gái kia là xong. Cái gì? Khỏi phải nói, Luân sợ đến mức nào rồi. Bởi cậu biết, Thư đã được chôn cất gần nửa tháng trời. Làm sao có thể bỏ lá bùa vào miệng của cô ta được chứ? Thầy còn cách nào khác không? Chứ như vậy, sao con có thể? Hết cách rồi. Bởi nếu như cậu nói sớm thì tôi còn có cách khác. Đằng này cậu lại che giấu. Tôi nói trước, nếu không mau làm thì cậu chỉ có nước chết mà thôi. Luân rụng rời tay chân. Gương mặt của cậu ta lúc này xanh như một tàu lá chuối. Và đúng thật là hiện tại Luân không còn cách nào khác. Cậu sợ hãi hỏi cho rõ. Thưa thầy, con phải làm như thế nào? Thầy có thể đi với con không? Chứ con sợ quá. Không được. Chuyện này không thể để sự can thiệp của người ngoài. chính tay cậu phải làm. Hơn nữa, trước khi đào mộ người ta lên, cậu phải chắp tay mình lại, thành khẩn nhận tội. Tôi tính cho cậu rồi, tối mai là ngày tốt. Cậu cứ đúng nửa đêm tiến hành thì mọi sự sẽ xong. Luân im lặng, đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ kinh dị. Ông thầy kinh hỏi tiếp: Sao? Cậu có làm được không? Nếu không thì trả lá bùa lại cho tôi. Cái bùa này quý lắm, không phải muốn có là được đâu. Vừa nói, ông vừa đưa tay toàn giật lấy lá bùa. Thấy thế, Luân liền cất vội nó vào túi áo. Dạ, con sẽ làm mà. Từ nhà ông thầy trở về, Luân cứ như một kẻ mất hồn. Cũng phải thôi, bởi sắp tới đây cậu ta sẽ phải đối diện trực tiếp với chính tội ác của mình gây ra, thứ mà mình sợ hãi. Thôi, không nghĩ nữa, làm thì làm, sợ gì. Từ giờ cho tới lúc thực hiện nghi lễ là còn hơn một ngày nữa. Nhưng điều đáng nói hơn chính là đêm nay rất có thể Luân sẽ lại bị vong hồn của Thư ám ảnh. Thế là cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy ra ngoài tiệm tạp hóa mua lấy mấy gói cà phê đen và bao thuốc lá, với hy vọng nó sẽ giúp cho cậu tỉnh táo để vượt qua đêm nay. Bà Dung tất nhiên không hề biết chuyện mà con trai mình sắp sửa làm. Bà cứ thỉnh thoảng đi qua đi lại nhìn vào trong phòng để xem chừng. Khi thấy đống đồ mà Luân mua về, bà nghĩ: Có khi nào nó đau nhức nên không ngủ được, phải dùng mấy cái thứ này không? Thế thì tội nghiệp quá à. Không, không thể lạm dụng những thứ độc hại như vậy được. Thế là bà nghĩ ra một cách, đi ra chợ mua một con gà về tìm thuốc bắc. Chưa hết, thành phần bên trong bà còn đặc biệt chuẩn bị thêm một thang thuốc an thần, với hy vọng có thể giúp con trai ngủ ngon đêm nay. Nấu xong, bà mang nồi gà tìm tới gõ cửa phòng con trai. Luân, Luân ơi, cửa không khóa, mẹ vào đi. Bà Dung đẩy cửa, lách người bước vào. Trong phòng lúc này tràn ngập mùi khói thuốc. Bà đặt đồ ăn xuống bàn, nhăn mặt, phủi tay, mong xua đi thứ mùi khó chịu kia. Trời đất, mày tính hút cho ung thư phổi hả con? Bỏ đi, đừng có động vào cái thứ ấy nữa. Mẹ có nấu chút gà tiệm thuốc bắc cho mày đây nè, ăn đi rồi nghỉ ngơi. Luân gật gù. Tính ra cả ngày hôm nay cậu chưa có gì bỏ bụng. Mùi đồ ăn bốc lên càng làm cho cơn đói thêm phần mãnh liệt. Luân với tay lấy nồi gà húp lấy húp để, mà không hề biết rằng đây là một quyết định hết sức sai lầm của mình. Ăn xong chỉ khoảng chừng nửa giờ thì cơn buồn ngủ kéo đến. Cộng thêm tác dụng của thuốc an thần mà bà Dung bỏ vào, nên Luân có muốn cưỡng lại cũng không nổi. Thế là chuyện gì đến nó cũng đến. Cậu nằm vật ra giường, chìm vào giấc ngủ mê man. Tất nhiên, thứ chờ đợi Luân trong cơn mơ cũng xuất hiện theo. Tiếng mở cửa làm cho Luân giật mình. Cậu nhận ra xung quanh mình là một màu đen u tối. Không biết là mơ hay tỉnh, nhưng cảm nhận duy nhất của cậu ta bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ lạnh lẽo. Cơ thể của Luân rung lên bần bật vì cơn lạnh. Chưa dừng lại ở đó, một bàn tay từ đâu nắm lấy vai của cậu. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, cái bàn tay lạnh như băng này chính là của Thư. Hay nói đúng hơn, vong hồn cô đã quay trở lại. Trời ơi, sao thế này? Mình làm sao để thoát ra bây giờ? Luân nhủ thầm, nhưng không thể nào đưa bản thân dứt ra khỏi sự kinh dị hiện tại. Giọng cười của Thư vang lên, nó the thé, âm vang như từ dưới địa ngục trỗi dậy. Luân nhắm tịt mắt, không dám hé ra nhìn. Trong đầu thầm mong mọi thứ sẽ qua đi. Nhưng nào đâu có dễ dàng như vậy. Bàn tay lạnh lẽo kia tiếp tục đưa lên, chạm đến cổ của Luân, rồi bất ngờ siết chặt. Giờ thì không thể nào nằm im chịu trận được nữa. Luận mở bừng mắt, toàn cố gắng vùng vẫy. Thì hỡi ôi, Thư đang nằm đè trên người của cậu ta. Ánh mắt biểu lộ vẻ hung dữ. Chưa hết, gương mặt cô đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Mùi hôi thối cùng với đống dòi bọ từ mắt mũi cứ thế rơi ra, đáp thẳng lên gương mặt của Luân. Có thể nói, đây là lần chứng kiến kinh dị nhất của cậu. Luân vùng vẫy, nhưng cả người không có chút sức lực nào. Hai khóe mắt của cậu ta đã đầy nước mắt của sự sợ hãi. Luân, trả mạng lại cho tôi. Trả mạng lại cho tôi. Không, không, đừng mà, xin đừng. Một âm thanh khá lớn vang lên, kéo theo cơn đau điếng trên má, làm cho Luân bừng tỉnh. Luân, Luân à. Tiếng gọi vẫn vang lên, nhưng lần này là giọng nói của bà Dung, chứ không còn là của Thư nữa. Luân thở từng hơi nặng nhọc như người vừa trở về từ cõi chết. Cậu thều thào. Mẹ ơi, cứu, cứu con với. Phải mất khá lâu thì Luân mới có thể bình tĩnh lại được. Và cho dù bà Dung có hỏi thêm gì thì cậu ta cũng không hề trả lời. Bởi qua sự việc vừa rồi, cậu đã lấy được quyết tâm cho mình rằng chắc chắn phải nhét lá bùa vào miệng của Thư. Bằng không cứ như thế này, cậu sẽ chết vì vỡ tim mất thôi. Trời tối hẳn, Luân ngồi trên giường với chăn gối quấn chặt người. Chỉ cần một tiếng động nhỏ vang lên thì cậu lại giật bắn mình run rẩy. Cũng may tác dụng của thuốc an thần trong canh gà tiềm đã hết, cộng với mấy điếu thuốc lá có thể giúp cho Luân vượt qua được đêm nay. Trời vừa hửng sáng, cậu ta nhanh chóng đứng bật dậy, chạy ra ngoài bãi tha ma để thám thính tình hình. Khá khó khăn để tìm ra ngôi mộ của Thư, bởi nó nằm sâu ở bên trong. Nhưng như thế cũng tốt, bởi sẽ ít bị ai chú ý hay phát hiện ra. Hơn nữa, xung quanh khu này không hề có nhà dân. Có chút yên tâm, Luân trở về nhà chuẩn bị thêm dụng cụ để hành sự, bao gồm một cây cuốc, đèn pin, một cái xà beng, giấy tiền vàng mã và máy thẻ hương. Sở dĩ có những thứ này là vì Luân nhớ có lần mình đã xem một bộ phim về đào trộm mộ. Chưa hết, cậu ta còn cẩn thận bỏ theo một lọ nước hoa để xịt vào người, làm vơi bớt mùi hôi thối bốc ra từ thi thể người đang phân hủy. Xong xuôi, Luân ngồi thừ ra trên giường, chờ đợi thời gian trôi. Nếu như bình thường, một ngày đối với cậu ta nhanh lắm. Nhưng không hiểu sao hôm nay, cứ mỗi giờ lại lâu giống như gấp 2, gấp 3 lần vậy. Đúng 10 giờ đêm, cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đã đến. Luân leo xuống giường, vớ bao đồ đã chuẩn bị rồi lọ mọ bước ra ngoài. Cậu cũng cố gắng bước nhẹ hết mức, bởi nếu như bà Dung thức dậy thì sẽ thêm trách việc. Ra khỏi nhà, Luân cứ thế lầm lũi cắm đầu bước thẳng ra bãi tha ma. Đêm nay trời không có ánh trăng nên mọi thứ tối tăm mờ mịt lắm. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ thì cậu ta cũng đến nơi. Vốn đã thám thính tình hình lúc sáng nên lần này không mất thêm thời gian để lần mò. Đứng trước ngôi mộ của Thư, Luân lẩm nhẩm. Thật sự tao không muốn mọi chuyện tới nước này, chỉ là do mày ép tao quá thôi. Luân thả túi đồ xuống đất, nhớ lại lời ông thầy kinh dặn. Cậu quỳ xuống thắp hương cắm dưới đất rồi ngang ngược nói. Thư à, chuyện hôm đó quả thực chỉ là một tai nạn thôi. Tao có dùng cỏ cho nên đầu óc tao không có được ổn định. Mà nói gì thì nói, mày cũng cứng đầu quá, cứ chống cự làm gì cơ chứ. Tao đã bảo sẽ chỉ làm nhẹ nhàng thôi mà. Chưa nói dứt câu, một cơn gió từ đâu bất chợt thổi đến, làm cho đống vàng mã bay tứ tung. Luân lập tức đổi giọng run rẩy nói. Đừng mà, đừng. Tao xin lỗi Thư ơi, tất cả là tại tao. Tại tao giết mày, hãm hiếp mày, tại tao, tất cả là tại tao. Luân! Tiếng gọi tên vang lên làm cho Luân giật bắn mình. Nhưng giọng nói này không phải là của Thư, mà lại trầm khàn như một người đàn ông. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu ta nhận ra xung quanh mình đang có gần chục bóng người. Luân, cậu đã bị bắt. Tất cả lời nói vừa rồi đã được chúng tôi ghi lại. Cậu có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cậu sắp sửa nói tới đây sẽ là bằng chứng trước tòa. Cái gì thế này? Luân sững sờ bởi qua ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin. Cậu nhận ra hai người trong số ấy chính là anh công an tên Được và ông thầy Kinh. Còn đám đông xung quanh tất thảy đều mặc trang phục công an. Thôi thế là hết rồi. Mình bị lừa rồi. Mình bị ông ta lừa rồi. Luân vừa lẩm bẩm vừa trợn mắt nhìn ông thầy Kinh. Thì ra khi cậu thú nhận tội lỗi của mình thì ông đã âm thầm gọi báo cho Được. Hai người vạch lên kế hoạch để cho Luân tự động khai ra. Vào bước đường cùng, cậu vùng lên toan bỏ chạy. Nhưng quả thực không có chút cơ hội nào. Chưa đến 3 giây, Luân đã bị mấy cánh tay lao tới kỳ chặt xuống. Cậu ta gầm lên. Mẹ kiếp, bỏ tao ra! Chúng mày bỏ tao ra! Bớ người ta, công an đánh dân! Công an đánh dân! Tin tức về Luân, hung thủ thực sự gây ra thảm án nửa tháng trước, nhanh chóng tạo thành một làn sóng phẫn nộ trong dư luận của cả huyện. Chẳng ai ngờ một thiếu niên tuổi vừa đôi mươi lại có thể làm ra được những hành động thú tính như vậy. Bà Dung nghe tin dữ sốc quá nên ngất liệm đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Còn chồng bà, ông xấu hổ tới mức đòi từ mặt con trai. Thế là vụ án kết thúc, ông Đại được trả tự do, vào ở một trung tâm bảo trợ của xã hội. Còn hung thủ sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Một tuần sau, tiếng gõ âm vang trên cánh cửa gỗ khô mục. Cường khẽ cất tiếng hỏi. Ai đó? Tôi đây nè. Nắng lên quá ngọn cao rồi mà vẫn còn ngủ hả? Nhận ra giọng của Được, Cường quẩy quải ngồi dậy, lững thững bước từng bước ra mở cửa. Được đứng bên ngoài, tay cầm một giỏ trái cây. Thấy thế, Cường tò mò hỏi. Hôm nay ông không phải đi làm hả? Còn mang trái cây tới đây nữa. Chẳng giống với ngày thường chút nào. Có đi làm đó chứ, nhưng mà sẵn tiện ghé qua chơi một tí. Ừ, vào đi. Cường mở rộng cửa, nhường đường cho bạn mình bước vào. Vô tới nơi, Được không ngồi xuống ghế, vội bước tới bàn thờ của Thư. Anh nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên, thắp một nén hương. Cường đưa tay đấm mấy cái lên bả vai của mình rồi hỏi. Này, cái thằng chó kia bây giờ ở đâu rồi? Luân hả? Cậu ta đã được đưa lên trại tạm giam ở huyện rồi, không thể xin gặp được đâu. Yên tâm đi, tôi không có ý đó, cũng chẳng muốn trả thù bằng cách chém giết nữa đâu. Cũng may lần trước ông can ngăn tôi kịp thời, chứ không giờ không biết ra sao nữa. Được gật gù ngồi xuống bàn nhâm nhi tách trà. Cường đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Sắp tới chắc tôi đi nơi khác sống đó ông ạ. Đi đâu? Chưa biết. Chắc tìm đường lên thành phố, làm việc tay chân sống qua ngày. Thế còn mộ mã hương khói cho con Thư ở đây thì ai lo? Tôi tính cả rồi. Chắc tôi đem nó đi hỏa táng, gửi vào chùa. À, thế cũng tốt. Tôi không cần phải đem nó đi chôn lại. Cái gì? Cường sững người đứng khựng lại. Ông nói gì vậy? Chôn lại? Được vẫn giữ sự bình thản trên mặt của mình. Thi thể của con bé hiện vẫn còn nằm ở trong nhà xác. Sao lại thế được? Chẳng phải ông bảo lần trước chỉ dàn cảnh ra để bắt thằng Luân, chứ nó chưa đầu mộ con bé lên mà. Đúng. Đúng là lúc ấy mộ của con bé Thư vẫn còn nguyên vẹn. Tôi chỉ mới khai quật nó lên vào hôm sau thôi. Nghe tới đây, Cường không thể giữ được bình tĩnh. Anh đập bàn rồi đứng bật dậy. Ông bị điên à? Tại sao ông lại đào con bé lên? Ông không muốn nó yên nghỉ hả? Tại vì tôi muốn xác minh một vài thứ thôi, để biết chính xác bố của đứa bé trong bụng nó là ai. Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, Cường trợn mắt, môi mấp máy. Ông nói cái gì? Đứa bé nào? Được nhếch mép cười, hồi tưởng lại chuyện xảy ra một tuần trước. Sau khi bắt Luân đưa về đồn, anh và mọi người ngay lập tức mở một cuộc hỏi cùng ngay trong đêm. Tất nhiên với tội trạng và lời thú nhận trước mộ của mình, Luân không thể nào chối cãi được. Trước khi bị đem đi về phòng tạm giam, cậu ta buộc miệng nói lên một câu. Anh được à, tội em làm thì em chịu, nhưng em nói luôn, em chỉ có làm đúng một lần thôi à, không có liên quan gì tới cái thai trong bụng của con Thư cả. Cậu nói cái gì? Thai gì? Dạ, xấu là trong lúc em đè con bé nó ra, nó cứ liên tục hét lên là đừng. Em đang có bầu, em đang có bầu. Em sợ anh sẽ vu cho em là quan hệ với nó nhiều lần, cho nên mới giải thích. Nếu thật như vậy thì em sẽ không bị tội nặng phải không? Em thề với anh là em chỉ có một lần đó thôi à. Sau khi Luân bị giải đi, Được đã suy nghĩ nhiều lắm. Ban đầu anh cho rằng con bé Thư nói như vậy để cầu mong sự thương cảm từ Luân, mong cậu ta ngừng lại. Nhưng không hiểu sao, ruột gan Được cứ như lửa đốt. Thậm chí anh còn nằm mơ thấy Thư hiện về trong đêm hôm ấy. Cuối cùng sáng hôm sau, Được đã tự mình làm một chuyện hết sức táo bạo, mà nếu như vỡ lỡ ra, anh có thể mất cả sự nghiệp. Đó chính là tự mình khai quật mộ của Thư lên, đem mẫu máu của cô đi xét nghiệm. Và kết quả thật khiến cho Được giật mình. Quay trở lại với hiện thực, Cường như chết lặng ở phía đối diện. Nhưng rồi anh ta nói chen vào với điệu bộ khá hùng hổ. Thằng chó chết, vậy là nó đã lạm dụng con gái tôi không biết bao nhiêu lần. Nó xứng đáng bị tử hình. Thằng chó. Ông thôi đi. Được hét lớn. Có vẻ như đây là lần đầu tiên anh lại lớn giọng trước mặt của Cường. Ông có cần xem kết quả giám định huyết thống không? Cường khựng lại, lắc đầu lia lịa. Ông nói cái gì vậy? Thằng Luân, chính thằng chó đó đã hãm hại đời con gái tôi. Lần này ông phải cho nó tội tử hình. Phải cho nó tội tử hình. Nếu cậu ta tội tử hình, vậy thì ông bị tội gì? Tội loạn lần với chính con gái của mình hả? Ông Cường giật lùi ra sau mấy bước. Lúc này Được cũng đứng lên, móc trong túi hồ sơ ra một tập giấy rồi ném xuống bàn. Qua ánh mắt phẫn nộ của anh, đối phương hiểu rõ mình không thể nào chối cãi được nữa. Thế là Cường đổ gục xuống đất, thều thào nói. Ông hay lắm, vậy mà ông cũng biết được. Tôi đã cố gắng thuyết phục nó bỏ đứa bé rồi. Cũng chỉ tại lần đó tôi sai quá. Tôi về nhà mơ mơ màng màng, tưởng nhớ lại người mẹ quá cố của nó. Thế là tôi... Im đi! Được trợn mắt quát. Đừng có biện minh nữa. Tôi thật không ngờ người bạn bấy lâu nay của mình lại không bằng loại cầm thú. Ông có bao giờ nghĩ về việc làm xấu xa của mình không? Thảo nào lần trước khi con bé nó chết, ông lại khăng khăng đòi mang thi thể của nó về mà không chịu cho giám định pháp y kỹ lưỡng. Tôi thật quá thất vọng về ông. Trước lời chỉ trích của Được, Cường đột nhiên bật cười lên thành tiếng. Anh ta đứng phắt dậy, không biết vớ được ở đâu con dao, rồi thuận tay kề lên cổ, toàn chấm dứt mạng sống của mình. Một cái tát cực mạnh vung ra, hất văng luôn con dao trên tay của Cường. Anh ta ngã dúi dụi xuống đất, òa lên khóc nức nở. Để cho tôi chết đi, hãy để cho tôi chết đi. Đến nước này rồi thì tôi không muốn giấu giếm hay chịu đựng sự dày dò này nữa. Hãy để cho tôi chết đi. Hãy để cho tôi chết. Ai cho phép anh chết hả? Anh phải sống để chịu đựng tội lỗi của mình đã gây ra. phải sống để chứng kiến cùng bé Thư hằng ngày. Đêm nào nó cũng hiện về, phải không? Anh có chạy trốn cũng không được đâu. Cần đưa cặp mắt ngấn nước ngước lên nhìn đầy đau khổ. Đúng thật là từ khi con gái mình mất tới giờ, không đêm nào anh ta có thể yên giấc. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì Thư lại xuất hiện với đủ hình thù kinh dị. Thậm chí có lần từ trong ổ bụng của nó mở toang ra, để lộ một cái bào thai với gương mặt quái đản. Cả hai đứng nhìn anh rồi cười ré lên. Hiện tại quá bất lực, Cường nằm phục xuống đất, thều thào lên tiếng. Bắt tôi đi, hãy muốn làm gì tôi cũng được. Được thở dài, bầu không khí im lặng, nặng nề bao trùm khắp cả căn nhà. Anh bước tới rút chiếc còng số 8 tra vào tay bạn mình. Việc mà có nằm mơ, anh cũng không hề muốn nó diễn ra. Hai người một trước một sau lững thững rời khỏi. Ở một phía góc tối trong căn nhà, có bóng đèn lầm lũi đứng dõi nhìn theo bằng cặp mắt u uất. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bụi tre quan hồn, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.